Nam chính cướp chú rể đi rồi. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 tôi vùng ra khỏi vòng tay anh, chủ động bước đến bên cửa sổ, kéo CS, ạt rèm để ánh sáng không lọt vào. Sau đó, quay lại với anh, tắt đèn và làm thỏa mãn Bùi Chi Lâm trong bóng tối. Trong lúc tâm hát, ôn đang error, un error, ây. Tôi đã thú nhận thân phận của mình và nhận được cái ôm thật CS ạt của Bùi Chi Lâm. Tôi không còn biết ngày và đêm là gì nữa. Khi tỉnh dậy lần nữa, trên mắt cá chân chỉ còn một vết đỏ. Còn Bùi Chi Lâm bên cạnh đã biến mất. Tôi theo mùi thức ăn đi vào phòng khách. Bùi Chi Lâm đang mang bữa sáng ra ngoài. Tôi chạy tới ôm lấy không chút do dự. Tôi chỉ không ngờ rằng bữa ăn ngon vẫn chưa vào miệng. Tôi đã nhận được cú điện thoại đe dọa từ người bố cao cao tại thượng. Lăng Nghi, cánh của mày cứng rồi phải không? Mày có biết nếu không có tao thì mày đã CST từ lâu rồi không? Có phải tao sinh ra mày, nuôi mày chỉ để chọc tức tao thôi không? Bây giờ, hoặc là tao ngăn cản mày rồi để mày tự mình lo liệu. Hoặc là để Bùi ra đầu tư 1 tỷ vào chúng ta. Chẳng phải mày rất giỏi lấy lòng Bùi tiên sinh sao? Vậy thì lên giường C, ấu ích, in hắn đi. Mày có nghe rõ không? Nếu mày không nghe lời, tao sẽ giải cho của mẹ mày. Tôi đã nói mà, ông ta chưa bao giờ làm gì mà không có lợi. Càng sẽ không tìm tôi. Hóa ra là ông ta muốn lợi dụng tôi để hút M, áo Bùi ra. Nhưng ông không biết rằng tôi đã chuẩn bị mọi thứ trước khi quyết định đào hôn. Tôi đã chuyển cho cốt của mẹ tôi đến nơi an toàn và việc ông đề nghị dừng phí sinh hoạt không khiến tôi đờ, au lòng. Nhưng đúng lúc tôi đang định phản bác thì Bùi Chi Lâm lại nổi di. Ân, Lăng Nghi là người yêu của tôi. Dù miệng ông có bẩn thỉu đến đâu, tôi cũng không ngại vì Lăng Nghi mà rút mấy dự án. Tôi mở to mắt nhìn Bùi Chi Lâm. Bùi Chi Lâm đầu tư cho Bùi ra dự án khi nào? Anh bất lực nói với tôi. Đào hôn, hóa ra là để xoa dịu nhà họ Lăng. Tôi thở dài, nhận cuộc gọi. Ông có thể dừng lại bao lâu tùy thích. Tôi không phụ thuộc vào thức ăn của ông. Anh cũng không thể tìm thấy cho cốt của mẹ tôi. Tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền nuôi dưỡng trước đây cho anh. Sau này không liên quan gì đến nhau nữa. Một ông bố cặn bã lừa dối vợ khi mang TH ai để nhân tình B at N at con của vợ cả. Không thừa nhận cũng không sao. Bỏ qua tiếng gầm gừ ở đầu bên kia điện thoại, tôi cúp điện thoại và nói với Bùi Chi Lâm, anh rút dự án về đi, đừng để Lăng ra lợi dụng. Không ngờ Bùi Chi Lâm đột nhiên vẻ mặt cay đắng. Nhưng anh đã thỏa thuận với bố mẹ anh, đó là quà đính hôn dành cho em. Tôi chợt nhớ lại ngày anh bị đờ á NS. Không phải vì anh giúp em thoát khỏi cuộc hôn nhân mà là vì món quà đính hôn. Dù có hỏi thế nào thì cũng cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Bùi Chi Lâm thấy tôi mê man, cuối cùng cũng ân cần giải thích, nhưng trông anh ấy có vẻ không thoải mái. Anh nói, không, anh bị đờ, á, NS vì họ nói anh tấn công em. Em biết đấy, dì Lữ và mẹ anh là bạn thân, còn em là bắp cải nhỏ mà bố mẹ anh đã nuôi lớn lên. Vâng, tôi đã bị chính con lợn của mình đờ, đợi đã, tôi đã nhận ra muộn màng. Hóa ra lúc đó Bùi Chi Lâm đang lừa tôi thật ư, tôi nghiến răng đờ, á, NS hắn. Bùi Chi Lâm, anh thật không biết ích, ấu hổ, nhưng tôi có thể làm gì chứ? Tôi chỉ có thể tiếp tục thích nghi, ai muốn tôi theo anh đến cuối đời nào? Hoàn, cách chương.